mỗi khi gần bên anh làm nghe tim mình ngất ngây. Ta trao nhau những phút giây thân thiện và cầu mong cho ta mãi bên nhau. Ngày mai đây bình minh sẽ lên mang cho đôi ta giấc mơ tuyệt vời, và em sẽ mãi mãi yêu mình anh. Và anh đã đến xóa tan đi muộn phiền, mình tay trong tay tìm đến nơi bình yên và thắp sáng cho tình yêu tuyệt vời để mãi mãi không rời xa. Người ơi hãy nói sẽ bên em trọn đời, mình trao cho nhau những nụ hôn đắm say, ngồi bên anh nhớ thương sắc nồng nàn để ấm áp khi em có và cũng mong cho ta mãi bên nhau. Ngày mai đây bình minh sẽ đến mang cho đôi ta giấc mơ tuyệt vời, và em sẽ mãi mãi